12 chòm sao con đường hướng tới tự do. Chương 43, không thể yêu, 18 cộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Libra muốn câu cá, Sagittarius liền chế cho cậu một cái cần câu nhưng ngồi cả buổi cũng chẳng được con nào. Libra bắt đầu chán, cậu dựa vào Sagittarius ngồi đằng sau. Cá biển khó câu thế nhỉ, thường thì cá to không có ở ven bờ, ra xa chút nữa sẽ nhiều hơn. Sagittarius vuốt tóc Libra, cậu hãy cần câu sang một bên, vòng tay qua ôm anh. Bên các anh có dự định gì sau này không? Bọn anh định sẽ để chuyện lắng xuống, rồi quay lại thành phố. Không thể để Donald ba hoàn thành thứ vũ khí kia được. Bọn em cũng thế, Libra áp mặt vào lồng ngực ấm áp của Sagittarius. Thời tiết dễ chịu còn có người yêu bên cạnh làm cậu muốn ngủ trưa một giấc. Sen và Paul lại đúng lúc đi tới. Sagittarius nhìn hai người bọn họ. Có chuyện gì sao? 2 tháng nữa Donald ba sẽ để thái tử Regional mời chuyên gia công nghệ về thành phố. Chuyên gia công nghệ, Sagittarius nhíu mày, Paul gật đầu, đưa cho anh bản báo cáo. Nói là mời nhưng thực chất ép buộc, không làm theo thì cả gia đình sẽ bị liên lụy. Trong danh sách này có khoảng 10 chuyên gia. Họ đều là những người am hiểu máy móc, hệ thống điện tử trên tinh cầu hiện tại là do họ quản lý. Xem ra Donald ba đang gấp rút hoàn thành tâm huyết của ông ta. Chấm, Sagittarius nhìn một lượt thấy trong 10 cái tên thì có một cái khá quen, Preciver. Anh hơi hoang mang, đây hình như là gì? Libra ngồi trong lòng Sagittarius, cũng dòng tai lên nghe cả ba bàn chuyện. Sagittarius chưa kịp nhớ ra là ai thì đột nhiên gió trở mạnh, bụi cát bốc lên mù mịt. Anh ôm Libra che chắn cho cậu, gió ngừng, nhưng tiếng ù ù giống động cơ thì vẫn rất lớn. Sen thấy không có nguy hiểm mới thả Paul ra. Chuyện gì vậy nhỉ, đi xem thử. Cả 4 người chạy về khu nhà ở đã thấy một chiếc phi cơ đậu trên bãi đất trống. Các dị nhân đều cảnh giác lùi ra xa tụm lại một chỗ. Selena thấy đám Sagittarius thì thở phào, vậy tính ra là đủ người, không thiếu ai. Libra chạy tới chỗ cô, chị à, chuyện này là sao, chị cũng không biết nữa. Chiếc phi cơ này tự dưng xuất hiện và đổ xuống đây. Chỉ sợ là đám dị nhân quân đội. Libra dùng mình, nếu là dị nhân quân đội đến bắt bọn họ thì thật sự nguy hiểm. Cửa phi cơ mở ra, có vài tên lính đeo mặt nạ phòng độc và cầm súng điện đi xuống xếp thành 2 hàng chỉnh tề. Một người đàn ông mặc quân phục cấp bậc thượng tướng đường hoàng bước xuống. Hắn nhìn trông còn rất trẻ, gương mặt lạnh lùng soái khí. Thượng tướng nhìn một hồi, dừng tầm mắt lại ở chỗ Sagittarius. Anh không nghĩ đám người của cha mình lại phát hiện ra nơi này nhanh đến như vậy. Vương tử xin hãy trở về. Các dị nhân trố tròn mắt, tên thượng tướng đang nói với Sagittarius sao? Libra sắc mặt muốn tái đi vài phần. Rốt cuộc Sagittarius có thân phận gì? Các dị nhân Immanuel hầu như không quá quan trọng thân thế của đồng đội, vì nếu gia nhập tổ chức đều đã cùng chung chí hướng. Sagittarius cắn môi, không ngờ anh giấu giếm bao lâu nay, lại bị lộ dễ dàng như vậy. Sagittarius hướng tên thượng tướng. Chẳng phải ta đã nói rõ ràng rồi sao? Phụ vương vẫn không chịu hiểu. Thượng tướng Rowan cung kính. Thứ lỗi mà tướng chỉ phụng mệnh hành xử. Vương đã ra chỉ thị. Nếu hôm nay người không trở về, ngài sẽ tiết lộ thông tin hòn đảo này với đức vua. Đức vua còn là ai được nữa? Sagittarius nghiến răng, rõ ràng là muốn ép anh lựa chọn. Rosa buồn bã, anh Thunder, Cancer đứng cạnh Virgo và Leo. Cậu hỏi Virgo, các anh giờ mới biết anh Thunder là vương tử sao? Các quý tộc đế quốc trải dài khắp nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài người tối cao nhất là đức vua Donald ba hiện tại, còn có rất nhiều tước vị khác như nam tước, hầu tước, bá tước, công nương. Trong đó có 4 vị vương thay nhà vua cai trị 4 khu vực đông, tây, nam, bắc. Thân phận của bọn họ vô cùng cao quý. Nếu nói đức vua là đầu não thì 4 vương chính là chân và tay của cỗ máy cai trị khổng lồ. Suy cho cùng, quý tộc vẫn là quý tộc. Leo nhìn Virgo không trả lời câu hỏi của Cancer. Anh rõ ràng biết nhưng chỉ có cậu mới hiểu tại sao. Virgo đang lưỡng lự, mong ngài hãy suy xét thật kỹ. Ta có sự lựa chọn sao? Nếu ta không trở về, thì bọn họ đều sẽ bị phát hiện. Thượng tướng Rowan chỉ nhìn không nói. Sagittarius thở dài, ra quyết định. Earth Artgate, hãy thay tao chăm sóc mọi người. Đừng để họ xảy ra chuyện gì. Các dị nhân đều không biết phải nói gì, chuyện này thực sự là một cú sốc lớn đối với họ. Sagittarius mỉm cười, xin lỗi vì gây ra rắc rối cho mọi người. Cũng xin lỗi vì đã không nói thật, vẫn không có ai lên tiếng. Sagittarius chỉ đành quay đầu chuẩn bị bước lên phi cơ. Thượng tướng Rowan vội tránh sang một bên nhường đường. Đám lính đều cúi đầu cung kính. Libra thấy Sagittarius dần khuất nhưng cậu không có ý định sẽ níu anh lại. Sagittarius cũng nhận ra điều khác thường. Anh đứng nhìn Libra một lúc, cậu vẫn né tránh ánh mắt của anh. Sagittarius chỉ đành mang theo phiền não ngồi vào phi cơ. Thượng tướng Rowan và đám lính cũng nhanh chóng rút lui. Phi cơ cất cánh rời đi. Các dị nhân lúc này mới hoàn hồn, chậm rãi chắp vá thông tin mới nhận được. Anh Thunder là vương tử. Anh ấy là người hoàng tộc. Fiona thất thần, Rosa và Doris đều không dám tin. Chuyện quái gì vậy chứ? Ryder vò vò tóc, hiện tại còn chẳng biết đâu Nô Ba đã tiến hành thứ vũ khí bí y thái kia đến đâu. Giờ người của mình cũng xuất thân hoàng gia, đã ít lại càng thêm ít, bọn họ làm sao đối phó được với đám dị nhân quân đội khó nhằn và Donan ba mưu mô thâm độc đây. Ôn hướng Virgo, có nên báo cho Library và ai không? Báo cho Library đi, còn ai? Virgo như đang phân vân điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nói, nhắc luôn cũng được. Cancer sắc mặt có chút nghiêm trọng. Sagittarius là người hoàng tộc, vậy sao anh lại không tìm cách cứu Taurus? Chẳng lẽ, Sagittarius bản thân thì gia nhập tổ chức Immanuel, nhưng thực chất lại nằm vùng thăm dò, giúp đỡ hoàng tộc sao? Không cầu huyết đến mức đó chứ? Cancer vội gạt bỏ suy nghĩ đen tối của mình. Nếu Sagittarius thật sự phản bội bọn họ thì sao lại bày ra vẻ khổ sở khi bị người đến gọi về? Hơn nữa anh cũng là tình báo của Immanuel, tất cả thông tin tổ chức Sagittarius đều biết. Nhưng bọn họ vẫn an toàn, có lẽ anh thật sự muốn giúp các dị nhân. Gemini híp mắt nguy hiểm, dòng thời gian lại vừa có gợn sóng. Để mọi chuyện đi quá xa không phải là cách hay. Tương lai bị thay đổi, phần thắng của các dị nhân sẽ ngày càng trở nên ít ỏi. Anh phải tìm cách xoay chuyển mới được. Libra không thể nào tin nổi. Cậu thực sự rất hận hoàng tộc, hận bọn họ khiến cậu nhà tan cửa nát, hận Donan ba đã đưa cậu đến bước đường này. Vậy mà, Libra cậu lại yêu một vương tử sao? Tuy bây giờ Sagittarius chỉ là vương tử, nhưng sau này anh sẽ kế thừa cha mình và trở thành vương. Trở thành vương, thì chẳng phải, trở thành cánh tay đắc lực của Donan ba sao? Libra luôn miệng nói hận hoàng tộc, Philim chỉ là con của bá tước Evan dâu, mà cậu đã không thể chấp nhận nổi. Libra mặc kệ Philim theo đuổi cũng không đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng giờ cậu lại yêu một người có địa vị còn cao hơn rất nhiều so với Philim. Libra không buông được mối hận này xuống. Có lẽ cậu phải ngừng yêu Sagittarius thôi. Nghĩ đến chuyện chia tay Sagittarius, Libra không tự chủ được rơi nước mắt. Những gì anh làm cho cậu không thể nào quên được. Lúc đầu, Libra chỉ là cảm mến vì Sagittarius cứu mình. Nhưng dễ tình đã đâm xuống quá sâu. Không thể dễ dàng nói quên là quên, dừng là dừng. Chỉ trách số mệnh quá nghiệt ngã. Sagittarius sinh ra đã là người hoàng tộc, còn Libra lại có mối thù khắc cốt ghi tâm. Bốn mạng người trong gia đình cậu, không thể nào nguôi ngoai. Dù Sagittarius có tốt đến mấy, Libra có yêu anh đến mấy, cũng đã đến lúc phải tỉnh ngộ. Đã hơn 12 giờ đêm, thành phố T yên tĩnh, Aquarius gối tay sau đầu suy ngẫm về những thông tin anh thu thập được mấy ngày qua. Aries bên cạnh đã say ngủ, giống như con thỏ nhỏ ôm lấy con gấu bự là Aquarius chìm trong mộng đẹp. Thứ vũ khí kia thực chất là do các nhà nghiên cứu phát thảo ra. Các dị nhân sinh ra chỉ có một loại siêu năng. Người nào thuộc loại S thì có thể phân hóa thành siêu năng lực kép, nhưng cùng lắm cũng chỉ có hai loại siêu năng. Thứ vũ khí kia được mô phỏng tạo ra được một con người mang nhiều loại siêu năng trở lên. Thậm chí còn khắc chế các dị nhân khác, ví dụ là mất năng lực tạm thời. Điều đó là vô cùng nguy hiểm, bởi lẽ mất đi năng lực thì các dị nhân cũng chỉ là người bình thường. Dono ba muốn tóm gọn hết tất cả các dị nhân, thứ vũ khí này chính là điều ông ta hướng đến. Aquarius thở dài, nhìn Aries hai má búng ra sữa, chép miệng ngủ ngon lành. Anh ôm cậu vào lòng, kéo chăn đắp lên, sau đó nhắm mắt. Giờ suy nghĩ nhiều cũng chẳng được lợi gì, mai Aquarius sẽ bàn tiếp với Iver. Còn bây giờ anh phải ôm mỹ nhân ngủ đã. Scorpio mơ màng tỉnh lại, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối. Thân thể lại bắt đầu có chút nóng, thật khó chịu. Nhìn bên cạnh không thấy Pisces, Scorpio cảm thấy hụt hẫng. Eo bị giày vò đau nhức không đứng dậy nổi, tầm này muốn đi tìm anh, cậu chỉ có lết thôi. Đang nghĩ con nên bỏ không, thì Pisces mặc áo choàng tắm đi vào, tóc anh vẫn còn ướt nước, tay cầm ly cà phê đặt xuống bàn. Thấy Scorpio đã tỉnh còn ngồi ngây như phỗng nhìn mình, anh tiến lại gần áp tay lên má cậu. Thân nhiệt lại tăng rồi, có khó chịu chỗ nào không? Hồng em hơi mỏi, Scorpio nũng nịu rụi rụi vào ngực Pisces, anh ôm cậu ngã xuống giường, hôn lên cánh môi mềm mại. tay X0A nắn đầu UBMT đến sưng đỏ của cậu. Scorpio ôm cổ Pisces, ánh mắt lại bắt đầu nhuốm màu TIH. Anh, tới đi, hậu huyệt vẫn còn mềm, Pisces có thể đi vào dễ dàng. Scorpio bị kích thích lại bắt đầu dê y gì. Kỳ, email protected, tình của Omega thật không thể xem thường trong một ngày, mà cậu đã hứng đến 3 lần liền, mỗi lần phải vài tiếng. Mới có 2 ngày mà đã thế này, đến khi hết chắc liệt luôn quá. Nhưng bù lại Pisces rất dịu dàng, Scorpio cảm thấy thích hơn là thấy mệt. Ao, đừng có u mê nữa cạp, ai bể đầu chưa, bé cân sẽ từ bỏ anh mã sao? Lần này vẫn 75 vốt nhé các tình yêu cách chương.